Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122, sư huynh tiền nữ hữu. Bọn họ, Đàm Mạch vốn là không thèm để ý, nhưng nghe đến Tống Hành Chu nói như vậy, ngược lại là để ý. Hắn mặt đơ, nhìn xem Tống Hành Chu. Tống sư tỷ, người xác định vị này lục đạo trưởng sẽ không thừa cơ trả thù. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, vị này lục đạo trưởng trung quy chưa chắc sẽ như vậy không tiết tháo. Huống chi Tống Hành Chu ở bên cạnh, cũng sẽ không nhìn xem mặc kệ. Đàm Mạch ngẫm lại, liền rơi vào cuối cùng, tận lực mượn nhún nhảy một cái Tống Tiểu Liên ngăn trở chính mình. Trong lòng im lặng đọc, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Trên bàn rượu, Tống Hành Chu cùng Lục Lệnh ôn chuyện, nói xong trước kia chuyện cũ, còn có năm đó một chút hảo hữu, hai người đều là cảm khái vạn phần, trong đó tựa như là có chút hảo hữu đã xuống mồ. Còn Đàm Mạch, sử dụng hết đồ ăn, đã vào ở Lục Lệnh an bài cho hắn tốt một gian khoang bên trong. Sạch sẽ rộng rãi, chiếc thuyền này ngược lại là muốn so Vương Phi chiếc thuyền kia lớn hơn nhiều. Không hổ là Trung Nam Tử phủ thuyền, Đàm Mạch ngồi xếp bằng. Hắn cảm thấy mình ngày mai mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy chùa Liên Hoa Hạ La Loan Trấn. Nếu không, Tống Hành Chu cần gì phải chuẩn bị lâu như vậy, mới mang theo Đàm Mạch thượng chiếc thuyền này. Hiển nhiên là chiếc thuyền này rất không bình thường. Bỗng nhiên, Đàm Mạch mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thở sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Thiên Thuế Kinh tu hành đến nay đã 12 ngày. Mặc dù còn tại Thiên Thuế đệ nhất trọng bồi hồi, thậm chí có thể nói là dậm chân tại chỗ, nhưng Đàm Mạch tu vi lại là có tiến bộ. Cửu huyền tầng thứ tư, không phải thật kinh, tu hành miễn cưỡng mới được chân kinh, như cá gặp nước. Đàm Mạch rất là cảm khái nói, nguyên bản hắn còn tại ỷ lại thông linh ngọc bực này bàng môn tà đạo, nhưng một cái chớp mắt ấy công phu, hắn cho dù là mất đi huyết mạch thiên phú, cũng có thể như cá gặp nước tu hành. Đàm Mạch cầm giới tụng kinh, một đêm trôi qua, hắn đi ra khoang tàu gian phòng, đi vào bong thuyền bên trên, đưa mắt trông về phía xa. Quả nhiên, La Loan Trấn đã xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Bực này bảo thuyền, thật đúng là xuất hành thần khí. Thuyền cập bờ, Đàm Mạch cảm ơn Lục Lệnh đạo trưởng về sau, cùng Tống Hành Chu còn có Tống Tiểu Liên xuống thuyền. Đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy một cái tay nhỏ đang cùng chính mình vung vẩy. Đàm Mạch nhìn kỹ, mới nhận ra tới cái này cái toàn thân bùn, cùng chính mình chào hỏi tiểu hài tử là ai. Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng Minh Vô Diễm gặp qua thí chủ. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói, tiểu hài tử này là một cái nữ hài, là ngày đó hắn sư huynh chịu nha dịch nhờ vả, đi điều tra một người ly kỳ bỏ mình thời điểm, hỏi thăm ngư dân gặp được tiểu nữ hài kia. Đối với tiểu nữ hài này ngay thẳng, Đàm Mạch rất có ấn tượng. Dù sao loại trình độ này ngay thẳng, tiến thêm một bước liền là ác miệng. Hì hì, tiểu hòa thượng, ngươi còn nhớ rõ ta à? Nguyên lai ngươi gọi Minh Vô Diễm, ta gọi Aman. Aman cô nương. Đàm Mạch nhìn một chút nàng cái này một thân bùn, do dự một chút, vẫn là nói ra, Aman cô nương, ngươi làm cái này một thân bùn, không sợ trở về bị đánh sao? Ta đây chính là giúp ta phụ thân thu thập lưới đánh cá thời điểm làm tới, mới sẽ không làm bẩn đâu. Aman rất kiêu ngạo nói. Đàm Mạch không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thì ra là thế, là tiểu thăng lo ngại. Tiểu hòa thượng, ngươi lại tại xin cơm sao? Aman rất nghiêm túc hỏi. Nhà ta còn có một điểm, nếu không ngươi tới nhà của ta à? Đàm Mạch ngoặc kép, mặt đơ, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó cúi đầu xuống. Đàm Mạch không thể làm gì thở dài. Aman cô nương, gọi là đi khất thực, người xuất gia gọi là đi khất thực. Bất quá, tiểu tăng lần này không phải đi ra đi khất thực, tiểu tăng còn có việc. Trước hết đi một bước, lần sau tiểu tăng mời A-man cô nương ăn cơm. Nghe được Đàm Mạch nói muốn mời nàng ăn cơm, A-man lập tức hai mắt tỏa sáng, trơ mắt nhìn Đàm Mạch, liên tục gật gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm, cái kia tiểu hòa thượng ngươi nhớ kỹ lần sau sớm một chút tới tìm ta. Đúng, cuối cùng là lắc lư. Đi qua, Đàm Mạch đuổi theo sát Tống Hành Chu cùng Tống Tiểu Liên. Sau đó liền phát hiện, vị này Tống sư tỷ tựa hồ đối với chùa Liên Hoa Đường vô cùng quen thuộc. Thẳng đến chùa Liên Hoa chùa chiền cửa chính, đứng tại chùa miếu cửa ra vào. Tống Hành Chu một mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn một cái kia mặt bát quái kính. Người không biết chuyện là sẽ không để ý cái gương này. Nhưng đối với người như nàng, cái này một chiếc gương đặt ở một tòa chùa miếu cửa ra vào, chỉ cảm thấy phá lệ khó chịu. Nhưng lập tức, nàng liền đi vào. Tống Tiểu Liên lúc này không có đi theo nương nàng, mà là cùng Đàm Mạch tiến tới cùng nhau. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó rất ngạc nhiên nói ra, các ngươi chùa miếu thật lớn nha, so chùa Văn Thanh còn muốn lớn hơn nhiều. Chùa Văn Thanh thế nhưng là chúng ta nơi đó lớn nhất chùa miếu. Đàm Mạch đối với cái này chỉ có thể mỉm cười không nói, cái này cực kỳ lớn, có thể chùa Văn Thanh đông như chảy hội. Mà chùa Liên Hoa là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Trước mắt thế đạo này, một năm tròn đều không có mấy cái khách hành hương lên núi. Nếu không phải có vương phi thỉnh thoảng đưa tới một số lớn dầu vừng tiền, cái này chùa Liên Hoa đã sớm duy trì không đi xuống. Dù sao hắn sư huynh pháp sự là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Nhưng trước mắt nào có nhiều như vậy oan đại đầu a. Tống Hành Chu đến, Liên Hoa tăng ngay lập tức liền có cảm giác. Dù sao Tống Hành Chu linh lực ba động là hoàn toàn không che giấu, đồng thời bạo ngược vô cùng, sóng to gió lớn, không có huyết mạch cảm giác không ra, nhưng có huyết mạch Liên Hoa tăng đối với cái này tự nhiên là phá lệ rõ ràng. Đồng thời nháy mắt phân biệt ra được, đây là ai linh lực ba động, đại kinh cụ thần la quyết, ngươi còn là tu luyện môn ma công này a. Thở dài một tiếng, Liên Hoa tăng thần sắc phức tạp, trước kia môn ma công này còn là hắn sư phụ khai sáng. Muốn dựa vào, lấy chắn đổi thua, phương thức, đem tự thân ma tính trấn áp xuống dưới, nhưng cuối cùng, sư phụ hắn lại từ bỏ. Không có tu hành môn ma công này, chỉ là đưa cho hắn, để hắn xem sau đốt. Nhưng mà, lấy trước kia hắn cùng Tống Hành Chu quan hệ, hắn đối với Tống Hành Chu hoàn toàn là không đề phòng. Bởi vậy Tống Hành Chu liền thấy cái môn này ma công. Chợt, Liên Hoa tăng đi ra gian phòng của mình, theo nội viện đi vào ngoại viện, Liên Hoa tăng chắp tay trước ngực, đang muốn miệng tuyên Phật hiệu. Nhưng thình lình nhìn thấy cùng Đàm Mạch một đạo đi tới Tống Tiểu Liên. Lần đầu tiên xem, hắn cảm thấy cùng tiểu quận chúa có chút tương tự. Nhưng lập tức liền phản ứng lại đây không phải là tiểu quận chúa. Ngươi, Liên Hoa tăng rất muốn hỏi Tống Hành Chu. Vì cái gì trước kia muốn gạt hắn, nói không có sinh hạ đứa bé kia. Nhưng lời đến khóe miệng, Liên Hoa tăng lại là cười khổ xuống. Sửa lời nói, những năm này, trải qua còn tốt chứ? Ta a rất tốt, ngươi đây, ta cũng rất tốt. Sau đó, hai người mặt đối mặt, lại là lời gì đều nói không ra miệng. Bạch Cốt Tử đi theo đi ra. Hắn nhìn thấy một màn này, với tư cách đi theo Liên Hoa tăng lâu nhất, giống như Liên Hoa tăng nửa cái nhi tử hắn, tự nhiên nhận ra Tống Hành Chu. Nhất là nhìn thấy cùng tiểu quận chúa giống nhau đến mấy phần Tống Tiểu Liên, khóe miệng nhịn không được rút rút, sau đó kiên trì đi lên. Sư huynh, Tống sư tỷ, bên trong nói chuyện đi, ta đã cho các ngươi chuẩn bị trà ngon nước. Đúng,